để anh thay đổi con người em. Chương 24, gocchuyenaudio.com. Khẽ ngước người ngoảnh lại, là cô ả tên Quỳnh Mai với bộ đồng phục thiếu và nhà cô nghèo tới mức ca mua nổi một bộ đồng phục học sinh hay sao mà lại đi mặc một bộ đồng phục thiếu vải. Nó cười khích vừa nói. Đúng là bộ đồng phục thiếu vải, chiếc áo sơ mi trắng bật mở hai cúc cổ để lộ vòng một đầy đặn, chiếc váy xếp ngắn quá phân nửa, đi đôi bốt dài. Là học sinh phá cách ăn mặc nhà trường đã quy định, ả Mai tức lắm thì thầm vào tai nó. Sân thượng lúc tan học, tao chờ mày, quay gót bỏ đi cùng Thảo Linh. Nó tiến sát tới bên nhỏ, lau những giọt nước trên đôi mắt kéo nhỏ đi. Mọi hành động của nó đều đập vào mắt hắn, một đường cong tuyệt đẹp nở trên môi như ca định sẵn tưởng chừng đã tắt ngúm từ rất lâu ca bao giờ được nhìn thấy nữa. Để nhỏ rực vào cây gốc cây trên thảm cỏ mịn màng, đưa vào tay nhỏ là một bộ đồng phục mít sụp nhỏ thay. Xin lỗi, đều tại tớ xin lỗi. Nhỏ NS trong nước mắt, cô sao, đều sẽ ổn cả, tôi sẽ bảo vệ cậu, hãy NS cho tôi biết tôi sẽ giúp. Nó nói rất nhẹ nhàng rồi chạy đi mua thuốc cho nhỏ vì thấy chân nhỏ rất đỏ và sưng tấy. Chạy được một khoảng, nó thấy xuất hiện bóng dáng quen thuộc của ai đó đang mỉm cười, càng lại gần nó nhận ra hắn đang cười chờ nó tới. Hôm nay ở căng tin trường bà ngầu ghê, hắn, hừ, nó, hừ, nhẹ rồi nhìn về phía hắn cất giọng nói lạnh như tảng băng chết. Thật là đa khuôn mặt rất giống với người đó, diễn kịch đủ rồi chứ công tử của tập đoàn họ Hoàng, tôi ca biết anh cảm thấy thế nào nhưng tôi thật sự chán ghét cái vẻ mặt giả tạo của anh hằng ngày. Một devil lạnh lùng tàn bạo của ngày xưa đâu rồi nhỉ? Bang chủ bang Devil Aku nổi tiếng là máu lạnh xếp ở vị trí thứ hai trong thế giới ngầm chỉ đứng sau bang. Hắc ma, về thế lực tôi nói đúng chứ, sống với chính bộ mặt thật đó đi, lừa dỗi bản thân mít vì cái vỏ bọc vui vẻ bên ngoài thật giả tạo, nực cười. Nó cười nhếch mép lộ rõ sự khinh bỉ versus hắn, xoay gót bỏ đi nhưng bị hắn kéo lại ôm gọn cơ thể bé nhỏ của nó trong vòng tay ấm áp của hắn. Mùi hương chanh nhẹ từ tóc nó khiến hắn cảm thấy dễ chịu mà đã rất lâu hắn ca tìm lại được từ khi gặp Đờ Si một cô bé 5 tuổi tại một bãi biển rất đẹp. Đầu hắn ghì nhẹ lên mái tóc nâu thì thầm vào tai nó. Liệu em có phải người con gái mà tôi đã gặp 10 năm trước? Đáp lại câu trả lời của hắn là một sự im lặng và mãi mãi sẽ chỉ là một sự im lặng đáng sợ. Thoát khỏi vòng tay to lớn kia nó chạy mất để lại trong lòng hắn một vết đau lớn. Khuất bóng nó, Ly từ đằng sau bụi cây tiến lại chỗ hắn cất tiếng. Rất đúng phải ca, Úc thay đổi và cả con người ca cảm xúc đó. Hắn, tôi sẽ khiến em phải yêu tôi bằng mọi giá và chính tôi sẽ thay đổi con người em. Khách chương.